Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc đứng trên đường, quay đầu nhìn Giang Ngôn Sâm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cô đi dọc theo con đường, nhưng vì không quen thuộc với cuộc sống ở Hoài Xuyên, định vị của điện thoại cũng không chính xác. Cố Tinh Lạc đi rồi dừng, cuối cùng nhận ra mình đi ngày càng xa, xung quanh chẳng có ga tàu điện ngầm nào, ở phía trước là ngã rẽ, là cầu vượt tấp nập xe cộ qua lại. Ga tàu điện ngầm còn xa, xung quanh không có trạm xe buýt, cũng không có điểm bắt taxi. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang tự dằn vặt. Giang Ngôn Sâm vẫn không vội vã, chậm chậm đi theo sau cô. Ứng Lâm bất lực lái xe chậm chậm theo bên lề đường. Giang Ngôn Sâm, Cố Tinh Lạc cuối cùng cũng dừng lại, chủ động nói câu đầu tiên với anh. Anh có thể đưa tôi đi không? Nếu anh thấy không tiện thì không sao. Khoảng cách giữa hai người không quá xa. Những chiếc xe vội vã lao qua làm trái tim Cố Tinh Lạc bỗng chốc thắt lại. Trong một thời gian dài, Cố Tinh Lạc chỉ tự nhốt mình trong phòng, ít khi giao tiếp với người khác, cũng rất ít khi nói chuyện, mạng xã hội của cô chỉ giới hạn với biên tập viên và Hách Giai Mễ. Giang Ngôn Sâm đứng yên, nhét tay vô túi, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề. Cô không chắc anh đang nghĩ gì. Lên xe, Giang Ngôn Sâm chỉ nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Xuân Giang Tỷ Việt, Cố Tinh Lạc lên xe rồi báo địa chỉ cho Ứng Lâm. Giang Ngôn Sâm uống một cốc rượu mơ, ngồi ở ghế sau. Cố Tinh Lạc di chuyển sang một bên ghế sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Giang Ngôn Sâm không nói gì, hiện tại là giờ cao điểm buổi tối, xe đi rất chậm. Bầu không khí trong xe vừa kín vừa im lặng, điều hòa bật ở mức vừa phải. Cô hít một hơi, ngửi thấy mùi cam đắng thoang thoảng trong không khí, có chút tươi mát. Hơi đắng lúc đầu nhưng lại bình yên và tĩnh lặng khi ngửi kỹ, giống như suối lạnh trong rừng, hay như làn gió sáng đầu tiên thổi qua bãi biển trong lành và sạch sẽ. Cố Tinh Lạc nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt hơi thất thần nhìn những cảnh vật bên ngoài vội vã trôi qua. Cô dừng lại, nhìn gương mặt nghiêng của Giang Ngôn Sâm. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao, màn đêm không thể làm mờ đi sự sắc bén và lạnh lùng của anh. Cố Tinh Lạc hơi mơ màng, cô không phải là người sống trong ký ức, cô luôn thích tránh né. Và cô coi sự tránh né như một cách để bảo vệ bản thân. Cô nghĩ rằng nếu không nghĩ về một số chuyện, cảm xúc sẽ không bao giờ nổi lên. Cho đến khi gặp lại anh, năm thứ hai trung học phổ thông, Cố Tinh Lạc vẫn học đàn piano, định theo con đường thi vào trường nghệ thuật. Đáng tiếc là thành phố Thanh Chiêu quá nhỏ, không có giáo viên piano giỏi. Giáo viên âm nhạc trong trường nhận ra cô có tài năng tuyệt vời. Thực ra là nhờ nền tảng lâu dài và cảm thấy tiếc nuối nên đã giới thiệu một giáo viên cho Cố Tinh Lạc. Giáo viên là một nghệ sĩ piano đã nghỉ hưu từ một đoàn nghệ thuật, quê ở Thanh Chiêu. Sau khi nghỉ hưu chỉ chăm sóc hoa cỏ, sống cuộc sống an nhàn tuổi già. Thật tiếc, thầy sống ở ngoại ô, vì vậy không thể dạy Cố Tinh Lạc mỗi ngày. Cố Tinh Lạc chỉ có thể đi xe buýt và xe khách ngắn, mất gần 2 giờ vào cuối tuần để đến lớp. Tuy nhiên, cô vẫn rất thỏa mãn. Lúc đó, Cố Tinh Lạc bị bệnh quáng gà rất nghiêm trọng. Thầy dạy cô vào buổi chiều, về đến nhà thì trời đã tối đen. Cô chỉ có thể mò mẫm đến nơi đợi xe. Khi đợi xe, xung quanh tối tăm như mực, cô nắm chặt quai ba lô, lo lắng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì về nhà muộn, trên xe buýt chỉ còn mình cô. Cố Tinh Lạc cực kỳ căng thẳng trong bóng tối, đổ mồ hôi lạnh trên tay. Nhưng những ngày đó chỉ kéo dài một lần, vì có Giang Ngôn Sâm. Đó là ngày cuối tuần thứ hai cô đi học, trên đường về vẫn tối đen như mực, lúc ấy Cố Tinh Lạc vẫn chưa có điện thoại. Trạm xe buýt bên đường Hoàn Sơn không có ai, đèn đường cách xa, tiếng duy nhất là tiếng chim bay qua, vắng vẻ đến mức khiến người ta rùng mình. Xung quanh tối đen, bệnh quáng gà khiến cô chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Cho đến khi trái tim cô đập loạn nhịp, một ánh sáng xuất hiện từ xa, tiến lại gần, cô nheo mắt nhìn. Thình thịch, tiếng tim đập hỗn loạn bất an, gió thỉnh thoảng vờn qua tai. Chàng trai có dáng người cao ráo, cầm ván trượt, tay kia cầm điện thoại bật đèn pin, áo thun trắng đơn giản và quần sóc đen, mái tóc bị gió thổi qua, làn da tay trắng lạnh, anh tựa vào ván trượt. Ngồi xuống bên cạnh cô. Trạm xe buýt nhỏ bé, đêm khuya tĩnh lặng và bất an, vì sự xuất hiện của anh, cô không còn sợ bóng tối nữa. Giang Ngôn Sâm, sao cậu ở đây? Cô nắm chặt quai ba lô, giọng nói khô khốc. Giang Ngôn Sâm chỉ ngồi im lặng bên cạnh cô, không trả lời lý do, bình tĩnh nói. Cậu về một mình không an toàn. Trước kia Cố Tinh Lạc rất sợ chuyến xe buýt cuối cùng, vì cô là hành khách duy nhất. Con đường dài 2 tiếng đồng hồ về nhà khiến mọi dây thần kinh của cô căng thẳng. Nhưng từ hôm đó, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, anh bên trái, cô bên phải. Cố Tinh Lạc chỉ nhớ rằng, năm đó khi có Giang Ngôn Sâm bên cạnh, cô không còn sợ con đường về nhà nữa. Xe tiến vào Xuân Giang Tỷ Việt, Cố Tinh Lạc hít một hơi. Tòa nhà phía trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Giang Ngôn Sâm chỉ ừ, Cố Tinh Lạc không đáp lại. Lúc đầu cô còn muốn lịch sự một chút, nhưng có lẽ không cần thiết. Khi xưa, cô là người bỏ chạy. Thật ra Cố Tinh Lạc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt hết. Sếp Giang, nhà anh còn thuốc Loratadine hoặc Cetirizine không? Ứng Lâm hỏi khi xe gần dừng ở dưới tòa nhà. Không, Giang Ngôn Sâm vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ. Nếu Cố Tinh Lạc giả vờ không nghe thấy thì có vẻ quá lạnh lùng. Hai loại thuốc này là để giảm triệu chứng dị ứng. Vì sức đề kháng của cô không tốt, cô dị ứng với rất nhiều thứ, nên trong vali lúc nào cũng có thuốc dị ứng. Cô cắn môi, nếu cần, nhà tôi có. Ồ, cảm ơn cô. Sếp Giang bị dị ứng với rượu, không nghiêm trọng lắm, chỉ nổi mẩn đỏ, uống nhiều thì khó thở. Sau này tôi mới biết, sếp Giang đã từng uống say vào đêm giao thừa 5 năm trước, phải vào cấp cứu. Ứng Lâm không biết quan hệ giữa hai người, nên nói thêm. Sếp Giang bình thường không uống rượu, nên không chuẩn bị thuốc cho anh ấy. Cố Tinh Lạc mím môi, xe dừng dưới tòa nhà. Cố Tinh Lạc xuống xe, định nói với Ứng Lâm là cô sẽ lên lấy thuốc. Nhưng lại nhìn thấy Giang Ngôn Sâm xuống xe từ phía bên kia. Tòa nhà Xuân Giang Tỷ Việt có 3 tầng kiểm soát, cửa chính ở tầng 1, cửa đơn vị và thang máy cần thẻ từ. Cô thấy Giang Ngôn Sâm lấy thẻ ở trong túi ra. Ồ, sếp Giang cũng ở đây. Nếu không phiền, cô có thể giúp tôi đưa thuốc cho sếp Giang không? Xung quanh không có hiệu thuốc, tôi mua về có thể mất 1 tiếng. Ứng Lâm rất nhẹ nhàng, rồi lại nói. Nếu cô thấy phiền, không sao. Tôi sẽ đưa cho anh ấy. Cảm ơn cô. Cố Tinh Lạc chào Ứng Lâm. Giang Ngôn Sâm đã bước vào sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quẹt thẻ vào sảnh, nhìn người đàn ông đứng cạnh thang máy. Cô điều chỉnh nhịp thở mấy lần và tự nhủ. Không sao đâu. Trông anh dường như đã buông bỏ. Cô không cần phải căng thẳng thế này. Nếu không thì có vẻ như cô mới là người mắc kẹt trong quá khứ. Thang máy mở cửa. Giang Ngôn Sâm vào trước. Cố Tinh Lạc theo sau. Thang máy có gương ở 4 phía. Khi cửa đóng lại, Cố Tinh Lạc hỏi. Anh ở tầng mấy? Tôi sẽ mang đến cho anh. Giang Ngôn Sâm giơ tay, ấn nút. Tầng 36. 36. Tòa nhà Xuân Giang Tỷ Việt có 2 hộ mỗi tầng. Tim Cố Tinh Lạc dường như thắt lại. Giang Ngôn Sâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản và tự nhiên. Tầng 36. Còn em, Cố Tinh Lạc về đến nhà, đầu óc trống rỗng. Nhưng cô không cảm thấy quá lo lắng. Trước đây cô tránh xa anh là vì trốn tránh. Những chuyện xảy ra 7 năm trước là điều cô chưa bao giờ giải quyết được. Đặc biệt là khi nghe thấy câu nói vô tình của Ứng Lâm. Sếp Giang bị dị ứng rượu, 5 năm trước vào đêm giao thừa, anh ấy uống say đến mức phải vào cấp cứu. Người nói không cố ý, người nghe lại có tâm. Chuyện cô rời đi mà không báo trước vào 7 năm trước, lúc đầu Giang Ngôn Sâm thật sự không liên lạc nhiều với cô. Thỉnh thoảng anh chỉ gửi mấy tin nhắn, trông giống như là tin nhắn nhóm, cô nghĩ cũng không sao. Vậy mà chuyện này kéo dài suốt 2 năm, vào đêm giao thừa năm ấy, trước thềm năm mới, Giang Ngôn Sâm gọi điện cho cô lần đầu tiên. Cố Tinh Lạc, tớ muốn chúc cậu năm mới vui vẻ. Cô trốn trong ký túc xá đã vắng lặng từ lâu, không có điều hòa, cơn đau đầu và đau bụng do kỳ kinh khiến cô nghĩ mình đang mơ. Giường lạnh lẽo, trong phòng tĩnh mịch. Cô nghe thấy Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng hỏi, được không? Cô siết chặt chiếc điện thoại, nghe vài giây, hơi thở của anh đều đặn, có thể nghe thấy âm thanh phát thanh của sân bay. Sân bay quốc tế Lâm Giang thông báo, đợt lạnh mạnh đang đến, cửa ra bên phải tạm thời đóng. Cố Tinh Lạc cúp máy, ngày hôm sau đổi sang số điện thoại mới, chỉ thông báo cho Hách Giai Mễ. Cô không liên lạc với ai nữa, với vài lần gặp gỡ ít ỏi như vậy, thái độ của Giang Ngôn Sâm luôn bình thản. Không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh lùng, Điều này phần nào giúp cô xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Dù cả hai sống gần nhau, nhưng có vẻ như không có nhiều sự tiếp xúc. Bởi vì Cố Tinh Lạc sống khép kín cả năm, một mặt là vì sợ giao tiếp với người khác, mặt khác là vì công việc thiết kế nên thức khuya. Ngoài việc xuống dưới vứt rác, đôi khi cô gần như không bước ra khỏi nhà lần nào cả tháng. Vì vậy, suy nghĩ kỹ lại, Cố Tinh Lạc không thấy quá khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu, lưỡng lự một lúc, lục trong vali một hộp thuốc cetirizine. Sau đó cô đi đến cửa đối diện, cô nhẹ nhàng ấn chuông cửa, cạch, cửa tự động mở ra từ bên trong. Cô không thấy Giang Môn Sâm đâu, đứng ở cửa vài giây, cầm hộp thuốc nói. Giang Môn Sâm, tôi để thuốc trên bàn trà nhé. Không có ai trả lời. Cố Tinh Lạc định đặt thuốc rồi đi, nhưng có vẻ không nên như vậy. Dù sao thì, nếu dị ứng rượu mà nghiêm trọng thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Cộng thêm lời Ứng Lâm nói, Giang Môn Sâm từng phải vào cấp cứu, cô ít nhất cũng nên xác nhận một chút. Cách chương.